Tiên tử xin tự trọng. Chương 820, linh hồn chân thật. Góc truyện audio.com. Thời điểm chính thức tu hành, thật sự có thể cảm giác diệu dụng vô cùng, bởi vì thiên địa linh khí cũng không có bị thời không nhìn như phân liệt này ngăn trở. Nên là bao nhiêu vẫn là bấy nhiêu, cũng không hình thành một không gian bịt kín, sẽ không dẫn đến sử dụng hết linh khí bên trong liền không còn. Vậy liền có thể vô hạn mà tu hành, mà đã có linh khí thông đạo, cũng liền có nghĩa là thuật pháp xác thực có thể thông qua thời huyễn chi xa bình chướng. Đối ngoại phóng thích, phiền toái duy nhất chính là không thể vung bổng nện rồi. Bất kể như thế nào, đây cũng xem như là một phương án có thể cân nhắc trong chiến đấu. Chuyện chiến đấu trước tiên không đi nghĩ nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là tu hành. Điều kiện được trời ưu ái như vậy lãng phí ở nơi đây. Sẽ gặp thiên khiển đấy. Tần Dịch khoanh chân ngồi xuống. Ngũ tâm hướng thiên, Lưu Tô An vị trên đầu gối hắn. Cũng ngũ tâm hướng thiên. Nó cũng tu hành, loại điều kiện này đối với nó cũng là chỗ tu hành rất tốt. Nó vô tướng cũng chưa khôi phục hoàn toàn đấy. Thật ra vẫn chỉ có sơ kỳ. Kém xa. Tần Dịch nháy mắt nhìn bộ dạng tu hành của Lưu Tô. Thời điểm nó bay, hình thái U Linh sẽ mang ra một cái đuôi nhỏ, là thuộc về trạng thái khí, đang di động mang ra. Thực tế thời điểm bất động nó chính là một tiểu bạch cầu tròn căng. Mọc ra hai cái tay ngắn nhỏ, có ngũ quan rất manh, có trời mới biết một viên cầu đặt ở trên đầu gối là làm sao thực hiện. Ngũ tâm hướng thiên, đấy. Tóm lại nhìn thế nào manh thế đó, quả thật muốn ôm lấy hôn một cái. Lúc trước ôm nó xoa xoa, Tần Dịch liền có xúc động muốn hôn, cứng rắn nhịn xuống, cho dù trong lòng đối với giới tính của bổng bổng đã có cảm thụ giống cái. Vậy cũng không dám xác nhận a, vạn nhất phán đoán sai lầm. Một ngụm hôn xuống còn không bị bổng bổng xinh xinh gõ chết. Không đúng, cho dù phán đoán chính xác. Đó cũng là muốn bị gõ chết, cũng không thể phiêu, nhìn cái gì vậy, ngươi tu luyện a? Lưu Tô nhìn như nhắm mắt, lại có truyền niệm tức giận vang vọng hồn hài, ánh mắt của nó vốn chính là bài trí, nó không phải dựa vào nhìn đấy. Tần Dịch ho khan hai tiếng, vội thu nhiếp tinh thần, bắt đầu tu luyện. Lưu Tô tức giận, hừ, một tiếng, thấy hắn nhắm mắt lại, nó lại vụng trộm mở mắt nhìn hắn một cái. Lại nhanh chóng nhắm lại, một người một cầu cùng nhau nhắm mắt lại, nhập định lại không biết đã qua bao lâu. Lần tu luyện này thuộc về tính chất khảo thí, thời gian nhập định, dự kiến, ước chừng nửa năm, Tần Dịch cùng Lưu Tô không sai biệt lắm đồng thời mở mắt. Nửa năm, đối với tu hành của bọn hắn mà nói, tác dụng không tính là lớn, thanh kinh nghiệm, đều chỉ di chuyển một chút, nhưng tốt xấu là di chuyển rồi. Nếu như ở bên ngoài nửa năm, không biết phong vân biến ảo thành bộ dạng gì, Tần Dịch cảm thấy Kỳ Si nói rất có lý. Lúc này thật sự không thích hợp bế quan dài. Nhưng mà lần này, bên ngoài ước chừng chỉ qua nửa ngày, lần đầu tiên áp dụng, vẫn là phải khảo thí xem có xác thực như thế hay không. Có vấn đề khác hay không? Tần Dịch chui ra không gian, An An lập tức phản ứng, quay đầu cười nói. Tiên sinh ra rồi, ta tiến vào bao lâu? Chỉ mấy canh giờ, chưa được nửa ngày, An An chỉ sắc trời bên ngoài. Xem, vừa mới chạng vạng tối. Vậy, linh khí bị ta cướp đi ngươi có cảm nhận rõ ràng không? Trên lý luận, trong vòng nửa ngày hấp thu lượng linh khí của nửa năm. Biến hóa hẳn là tuân theo định luật bảo toàn đấy. Không có cảm giác quá lớn. An An nghĩ một chút. Xác thực cảm giác linh khí sói mòn có chút nhanh, bất quá không rõ ràng. Lưu Tô ngồi trên vai Tần Dịch cười nói, có lẽ còn tốt, không nên xem thường lượng linh khí của thiên địa. Người nhìn giống như gia tốc 300 lần hấp thu, đối với lượng vô cùng to lớn mà nói, cũng chỉ như là gió lướt nhẹ qua mà thôi. Như thế nào, người hỏi cái này, là lo lắng ảnh hưởng tới tu hành của người khác. Tần Dịch gật đầu. Đúng vậy a, nếu vì một mình ta, ảnh hưởng tới toàn bộ yêu thành tu hành, vậy làm sao yên lòng được? An An ánh mắt như nước, tiên sinh thật sự là, Thiện lương, Lưu Tô liếc mắt, thời huyễn không gian của chúng ta cũng không phải cố định vị trí. Ngươi thích để chỗ nào liền để chỗ đó. Thật sự là lo lắng điểm này. Ngươi hoàn toàn có thể đổi hoàn cảnh. Ví dụ như đi yêu thành địa mạch, hoặc là côn bằng tử phủ. Tần Dịch xác thực cân nhắc đổi hoàn cảnh. Cho dù không đề cập tới cái này, chỉ luận ở hoàn cảnh linh khí càng nồng đậm cũng có lợi. Tu hành đến một bước này, linh khí chất so với lượng càng quan trọng, chất quá mỏng manh, hấp thu một vạn năm cũng không nhất định có hiệu quả gì. Chất lượng cao vài ngày liền thấy hiệu quả, đây là nguyên nhân người trên trời nồng độ linh khí gấp 9 lần đều cảm thấy so với thời gian gấp 300 lần càng có lợi. Côn bằng tử phủ chủ yếu là rèn luyện linh hồn cùng yêu tộc khai thiên đại đạo cảm ngộ đấy. Đối với Tần Dịch hôm nay ý nghĩa ngược lại so ra kém địa mạch thiêu lực. Dù sao mọi người đạo bất đồng, cảm ngộ côn bằng đại đạo ý nghĩa tương đối nhỏ, nhưng mà địa mạch yêu khí cũng có chút tai hại. Đầu tiên không quá phù hợp cho nhân loại tu hành, điểm này cũng liền thôi, chất lượng còn ở đó. Không quá phù hợp cũng mạnh hơn bên ngoài. Mấu chốt là yêu tộc giã tính kia. Hấp thu lâu dài tính tình cũng sẽ trở nên rất lỗ mãng cuồng bạo. Lần trước liền nhận thức qua. Lưu Tô ôm bả vai. Ngữ khí lành lạnh. Lần trước ngươi cùng hồ ly lẳng lơ kia quan hệ chưa đến bước này. Không tiện nói. Hiện tại còn không dễ dàng. Ngươi mang theo con hồ ly lẳng lơ kia đi vào. Cảm giác giã tính nổi lên. Trực tiếp xả lũ chẳng phải được rồi sao? Hoặc là ngươi mang theo con trai này đi vào cũng được. Tần Dịch trừng to mắt, An An trừng to mắt, Lưu Tô điềm nhiên như không có việc gì. Tiểu bạng không phải luôn chê xú đào hoa tinh này không buông được mặt mũi sao? Đến lúc đó, ngươi liền biết rõ cái gì gọi là bản tính của cầm thú. Hy vọng ngươi chịu được, An An nuốt nước miếng, chậm rãi lui về phía sau. Lui tới cửa bỗng nhiên quay người lại, chạy như một làn khói. Tần Dịch lập tức véo Lưu Tô, ngươi cái này là cố ý dọa người, nào có khoa trương như vậy. Lưu Tô rất cảm thán, thế gian này chính là thiếu chân thật, tiểu bạn kia rõ ràng cực kỳ muốn rồi. Còn giả bộ, liền giống như ngươi, hai người đều ưỡn một khuôn mặt giả, diễn múa dối chỉ có đối phương xem. Tần Dịch khinh bỉ nói. Vậy ngươi biến mặt thật cho ta xem một chút, không phải mặt u linh manh này. Lưu Tô biểu lộ cứng đờ, ta nói chính là tính tình thật, không phải chỉ khuôn mặt bề ngoài. Tần Dịch cố ý nói, ngay cả bề ngoài đều là giả, nói cái này liền một chút sức thuyết phục đều không có. Lưu Tô hổn hển, bản chất linh hồn chính là như vậy một chút cũng không giả. Đây mới là linh hồn chân thật nhất. Vậy ta muốn xem bề ngoài hư giả mô phỏng thân thể. Ta biến thành một đại hán cơ bắp ở trước mặt ngươi. Ngươi đừng hối hận, Tần Dịch, Lưu Tô vỗ vỗ mặt của hắn, cố gắng làm ra giọng điệu hiền lành. Đây là vì tốt cho ngươi. Cuối cùng Tần Dịch vẫn là quyết định chuyển rời đến yêu thành địa mạch tu hành. An An cũng đi theo rồi, cũng không phải ý định cầm An An cái kia. Mà là An An ở địa mạch tu hành cũng có lợi. Bên trong địa mạch đỏ sậm, An An lẩn xa xa, nhìn thời huyễn không gian phía xa, trong không gian bị thời gian ngăn trở, thấy không rõ bộ dạng, nàng không biết tiên sinh ở bên trong là cuồng tính đại phát như thế nào. Bởi vì chính nàng cũng xác thực cảm giác được giã tính nguyên thủy. Đó là đồ vật bản năng nhất của thân là một sinh vật. Không có khả năng phai mờ, chẳng qua là ở trong giáo dục hậu thiên dần dần thu liễm tại chỗ sâu nhất. Theo yêu lực lan tràn không chút kiêng kỵ mà thức tỉnh. Có dục vọng phá hoại, cũng có loại dục vọng kia, đó đều là đồ vật bẩm sinh của sinh mạng. Bất quá đối với yêu tộc mà nói, có biện pháp xử lý, các nàng trong quá trình khải linh hóa hình, khống chế hóa giải đối với cái này liền vô cùng có tâm đắc rồi. Cũng thuộc về bản năng trụ cột của yêu tu tu hành. Nhưng nhân loại tu hành pháp, không có khả năng có điều này. Nàng không biết tiên sinh ở trong loại hoàn cảnh này đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Mặc dù luôn chê tiên sinh không buông được mặt mũi, nhưng An An biết rõ, mình thích đúng là tiên sinh phong phạm quân tử, cũng không hy vọng trông thấy một dã thú không chút kiêng kỵ. Nàng lo lắng mà nhìn thời huyễn không gian, thầm nghĩ nếu như tiên sinh cuồng tính đại phát chạy đến muốn cái kia. Mình là dãy dụa hay là thuận theo nha, có phải rất đau đúng không? Trong không gian nàng nhìn không thấy, tình huống là như vậy. Thân thể Tần Dịch đã thành một cái xác trống rỗng, bày ra tư thế tu hành ngồi ở chỗ kia, một tiểu u linh phiên bản Tần Dịch ly thể mà ra. Cùng Lưu Tô mặt đối mặt trừng mắt nhìn nhau, hai viên cầu giống như đúc, một cái màu sắc càng sống động hơn một chút, một cái thấp kém ảm đạm hơn một chút, đồng dạng ngũ quan manh manh đát, chớp chớp mắt, Tần Dịch dương dương đắc ý, xem, đây chính là linh hồn chân thật nhất hướng về ngươi, có phải rất cao hứng đúng không? Lưu Tô một quyền nện vào bài cầu thấp kém trước mặt. Lõm thành một đoàn, cách chương.